Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2, chương 8, góc truyện audio.com. Chuyện này để giải thích sau đi, em muốn solo Jimmy nói được vậy mấy bạn có thể bắt đầu trình diễn. Winde, Jun nói, các cô gật đầu nhẹ rồi bắt đầu sắp xếp sân khấu, các cô trang trí chẳng khác gì của BTS cũng là một chiếc bàn dài và trên đó toàn là mic, các cô vừa ngồi ổn định vị trí nhạc mic drop quen thuộc liền vang lên. Cú nhảy ngoạn mục mở đầu bài mic drop không ai khác chính là Jimmy, leader dancer, màn trình diễn của nhóm hết sức thu hút và đẹp mắt, động tác dứt khoát và rõ ràng hơn những gì mà Winde, Jun và EXID suy nghĩ, và đặc biệt họ đánh giá cao mấy cô ở khoản biết được khả năng của mình đến đâu. Buổi trình diễn khép lại với màn thả mic siêu ngầu của Hajin, sau màn trình diễn các cô nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, bản nhạc Spring Day lại vang lên, tiếng nhạc du dương kết hợp với màn múa đương đại siêu chuẩn của Saeon khiến cho sân khấu thêm sắc xuân rực rỡ, đặc biệt sân khấu lần này còn có cả mấy anh staff đứng lơ lửng ở trên trần rồi thả những cánh hoa đào xuống ngập cả sân khấu. Màn trình diễn thứ hai khép lại, các cô cúi người chào mọi người rồi lui ra sau cánh gà, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả một mảng áo, mồ hôi khiến cho tóc mấy cô bị bết lại dính hết cả vào hai bên mặt. Eunji vừa đi ra phía sau cánh gà liền vén rèm xem màn biểu diễn solo đầy căng thẳng của Jimmy. Bản nhạc Cypher quen thuộc vang lên, cô bắt đầu di chuyển cơ thể một cách điêu luyện, nhìn từ góc độ nào mọi người cũng phải công nhận một điều rằng cô rất có năng khiếu nhảy và đặc biệt là rap rất nhanh. Màn biểu diễn kết thúc, Jimmy cúi đầu chào mọi người rồi lui ra sau cánh gà. Haeji vừa nhìn thấy Jimmy liền giữ tay cô em lại rồi kéo vào phòng make up, cả nhóm thấy vậy thì cũng theo chân hai người vào trong. Các cô vừa vào trong phòng liền ngồi phịch xuống ghế sofa, Haeji hơi chau mày nhìn Jimmy. Tại sao em lại solo? Vậy tại sao em lại không được solo? Jimmy hỏi ngược lại khiến Haeji câm nín. Ý em là sao? Saeon hỏi, sau khi thành lập nhóm em muốn có album solo. Jimmy nói, thì ra là vậy, Onni còn tưởng em muốn thay đổi quyết định của mình. Soyun nói, không biết chúng ta có thành công không? Haeji nói đến đây không khí đột nhiên trùng hẳn xuống, mọi người như rơi vào sự lo lắng, đột nhiên tiếng MC trên sân khấu vang lên. Mời 25 nhóm cùng 15 bạn solo ra sân khấu để chủ tịch Winde, Jun công bố kết quả. Lời vừa dứt các nhóm nhanh chóng bước lên sân khấu, Winde, Jun đứng ở giữa trung tâm, ngài trầm ngâm một chút rồi nói. Để không làm cho mọi người hồi hộp nữa, chúng tôi xin công bố kết quả của chương trình trên màn hình. Các nhóm xoay mặt đối diện với màn hình, cả sân khấu gần như ngập trong biển lặng, không ai phát ra một tiếng động. Màn hình hiện lên 25 tên nhóm cùng 15 người solo, ở bên cạnh mỗi tên nhóm đều có một ô vuông nhỏ, giọng nói từ hệ thống máy vang lên. Hãy cùng tôi đếm ngược từ 10, sau đó các bạn sẽ nhận được kết quả của mình. Lời vừa dứt màn hình bắt đầu đếm ngược, tất cả mọi người cũng đồng loạt đều đếm cho đến khi màn hình hiện lên số 0 và con số điểm hiện lên ở mỗi ô vuông cạnh tên nhóm, mọi người đều ồ lên một tiếng khâm phục, ai cũng trầm trồ khen ngợi, chỉ riêng Creep 7 và Capricorn là chưa hiện lên số điểm của mình, và tương tự với 15 người solo, tất cả đều đã biết được số điểm của mình, nhưng chỉ riêng ô vuông thang điểm của Jimmy và Nayang là chưa được biết điểm. Góc truyện audio.com. Các thành viên đều tỏ ra ngạc nhiên, Eunji còn tưởng mình đã bị loại, cho đến khi Hani ngồi trên ghế khán giả nói. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao mình không có điểm, một trong hai nhóm này có một nhóm xuất sắc vượt qua thử thách và có một nhóm không vượt qua được và sẽ bị loại, hai bạn solo cũng tương tự như vậy. Phía dưới sân khấu lại được một trận ồ to, khiến mấy cô đứng trên sân khấu mà cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, mọi người gần như là hồi hộp không kém gì Creep 7 và Capricorn, họ đang mong chờ không biết nhóm nào sẽ thành công được tuyển chọn vào Banana Culture. Eunji lại một lần nữa hành động lạ thường khiến cho mọi người nhìn vào cũng thầm khán phục, cô lùi về phía sau chắp tay cầu nguyện, nhìn dáng vẻ của cô thật sự chẳng khác gì một leader, Le nhìn thấy hành động của cô thì gật gù. Eunji, bạn nghĩ sao nếu nhóm bạn thành công? Eunji đang lo lắng đột nhiên bị gọi hồn. Vậy thì quá tốt ạ. Le và các thành viên của EXID đều nhìn nhau cười nhẹ trước hành động đáng ngưỡng mộ của Eunji, chẳng biết là cố tình hay vô thức mà Raymond Leader của Capricorn cũng tự động lùi về sau và chắp tay cầu nguyện, nhìn hành động đó của cô mà mọi người gần như chẳng có cảm hứng gì, tuy đều cùng một cái chắp tay nhưng nhìn vào sâu trong đôi mắt của Eunji và Raymond mọi người có thể thấy được sự khác biệt, nhìn Eunji thì giống như là lo lắng cho nhóm lắm, còn Raymond thì lại giống như đang cố tỏ ra lo lắng cho nhóm, nếu nói thẳng ra thì cô đang cố tình bắt chước Eunji. Bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả của nhóm Creep 7 và Capricorn. MC nói tay chỉ về phía màn hình, mọi người lại một lần nữa chìm trong sự yên lặng, ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình. T tinh, tiếng kêu vang vọng trên màn hình, con số hiện lên ở ô vuông khiến cho mọi người sốc. Ưn Di nhìn lên màn hình đầy bất ngờ, cô đột nhiên vỡ òa trong nước mắt, cô dùng hai khuỷu tay che lấy khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của mình. Mấy đứa em thấy chị lớn khóc thì cũng bật khóc theo, trừ Jimmy, cả nhóm túm lại ôm nhau, ai cũng không thể cầm được nước mắt trong hoàn cảnh này. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, số phiếu bầu chọn hiện lên trên màn hình là 460, 789. 900 phiếu, và dĩ nhiên nó đã đem đến một thắng lợi vẻ vang cho Creep 7, còn Capricorn thì chỉ nhận được 190, 800.000 phiếu và cũng là nhóm đứng cuối bảng. Nhóm xếp thứ hai là Bút với số phiếu chênh lệch tương đối lớn với Creep 7, Bút nhận được số phiếu là 240 triệu phiếu. Vui mừng chưa được lâu thì một tin chấn động đánh mạnh vào tâm lý mấy cô, Winde. Jun nâng mic nói, đừng vội mừng, còn một thành viên nữa chưa được chúng tôi xét tuyển, hiện tại thì Creep 7 đang là no 1 và Bút là no 2, nhưng cả hai thành viên của nhóm đều solo cho nên nếu một trong hai thành viên đó thành công vượt qua thì mới được hoạt động cùng nhóm, nếu không được xét duyệt thì nhóm đó sẽ phải mất một thành viên. Cái gì cơ, mọi người đồng thanh, ai cũng bày ra vẻ mặt ngơ ngác và lo lắng. Ưn Di đột nhiên túm lấy góc áo của Jimmy như kiểu sợ bị tuột mất, cô em, nếu lần này Jimmy không thành công có thể nhóm sẽ phải đổi tên thành Creep 6, dù gì cũng là do Ưn Di đích thân mời Jimmy vào, làm sao có thể để tuột mất một nhân tài như vậy. Ý mọi người là sao ạ? He Di cất giọng yếu ớt hỏi. Xin phép chủ tịch, có nghĩa là nếu Jimmy không thành công trong lần tuyển chọn này thì coi như Creep 7 sẽ phải hoạt động với 6 người còn Jimmy thì sẽ bị loại, ngược lại Nayang cũng vậy. Hyalin giải thích, chín chá, góc chuyện audio.com, Saean, Soyun và Heji phản ứng kích động, mọi người ở phía dưới sân khấu thì ồ lên một tiếng kinh ngạc. Xin phép chủ tịch, vậy các bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết các bạn tự tin về đồng đội mình ở mức nào không? Le nói, để các leader nói đi ha, dù gì họ cũng là người có kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các thành viên khác mà. Winde, Jun nói, nê, mọi người đồng thanh, vậy xin mời nhóm Bút. Hani nói, nê, em tự tin 100. Về Nayang, em ấy thật sự rất có thực lực đó ạ. Yeojin tự tin nói. Wow, mọi người che miệng kinh ngạc, đôi đồng tử của Eunji như bị chấn động, nó mở to hết cỡ, cô cảm thấy ngạc nhiên trước sự tự tin của Yeojin. Vậy xin mời Creep 7, Dung Hoa nói, các cô quay sang nhìn nhau ngơ ngác khiến mọi người có chút khó hiểu. À, tôi quên nhóm chưa bầu leader. Hani phì cười, nê, mấy cô ngại ngùng trước sự phản ứng chậm của mình khi đi sâu truyền hình thực tế. Ai lớn tuổi nhất nhỉ? Hyalin hỏi, chị ấy già nhất ạ, He Di thẳng thừng chỉ tay về phía Ưn Di. Kakakakakakakaka, mọi người được một trận cười to trước lời nói và cử chỉ đáng yêu của He Di. Già nhất sao? Cả nhóm EFSI đi ôm bụng cười. Yên Hoa cố kìm nén cảm xúc, cô hỏi. Mấy bạn còn chưa debut mà đã bộc lộ được điểm lầy lội vậy rồi, sau khi debut thì fan biết sống sao? Nê, ngày em còn bé mẹ em đã bỏ em vào xó ngồi chơi một mình chỉ vì làm hỏng quá nhiều đồ trong một ngày đó à? Soyun kể lể, khuôn mặt tỏ ra rất chi là bình thản. Kakakakakakakaka, tiếng cười lại một lần nữa được vang lên. Vậy Ưn Di mời bạn nói. Le nói, nê, em thì, tự tin khoảng tầm 50 à? Ưn Di nói. Sao bạn lại chỉ tự tin 50? Bạn không tin tưởng đồng đội mình sao? Le hỏi, nê, dĩ nhiên là em có tin chứ ạ, nhưng mà dù có nói gì thì số điểm mà Jimmy nhận được cũng không có phải do em chấm, cho nên là em nghĩ gì thì em nói đó thôi ạ. Ưn Di bình luận khô khốc khiến EFSID và Winde. Jun phải bật cười, chúng tôi cần nhiệt huyết. Hani đột nhiên hét lên, chị ấy bị Jackson oang nhập sao ạ? Saean không ngại ngần mà nói thẳng thừng, cô bày ra vẻ mặt kỳ thị khiến mọi người lại được một trận cười lớn. Em ấy nói Oni bị Jackson oang nhập kia, Dung Hoa cười đều, nhìn hiền lành dễ thương vậy mà mở lời thì dễ đánh ha. Hani cười mỉm một nụ cười ác quỷ, vậy chúng tôi cũng xin được công bố kết quả của chương trình luôn. Winde, Jun nói, một lần nữa tất cả những người đang có mặt lại hướng ánh mắt lên màn hình lớn, chờ đợi kết quả của chương trình. Tinh, tiếng kêu chói tai vang lên, mọi người đồng loạt ồ to, tiếng vỗ tay vang lên ở khắp mọi nơi, pháo hoa bắn tung tóe rơi vương vãi xuống sân khấu, các thành viên của Creep 7 hòa khóc, các cô ôm chầm lấy nhau trừ Jimmy, không phải vì cô không vui khi được debut mà vì cô cảm thấy không thích khi có người đụng chạm quá nhiều vào cơ thể của mình. EFSID bắt đầu tiến lên sân khấu, từng thành viên ôm xã giao từng người, Hani đi đến ôm gọn Soyun vào lòng rồi ai ủi từng người. Được rồi, các bạn đã cố gắng rất nhiều rồi, làm tốt lắm, cảm ơn các bạn. Hani phát biểu tay vẫn ôm khư khư Soyun, từng thành viên hãy phát biểu cảm nghĩ của mình được không? Hyalin hỏi, các cô cố gắng lau hết những giọt nước mắt hạnh phúc, Eunji nâng mic nói. Nê e em không hức, tin rằng chúng em, hức có thể cùng nhau thực hiện ước mơ và niềm đam mê của mình, em xin chân thành cảm ơn mọi người. Ưn Di vừa nói vừa nấc cụt, Ha Jin tiếp lời, góc chuyện audio.com. Đây là một sự trải nghiệm mới đối với chúng em ạ, mong sau này mọi người vẫn sẽ chiếu cố và giúp đỡ chúng em như những ngày đầu ạ, ok. Các thành viên EXID đồng thanh tiếng vỗ tay vang lên. Còn em thì mong là sau khi thành lập nhóm rồi thì mắc nê đừng on top ạ, em vẫn còn yêu đời lắm. He Ji nói, ka ka ka ka ka ka ka, mọi người bật cười trước sự đùa vui nhí nhảnh của He Ji. Vậy Sae-an bạn muốn điều gì khi nhóm thành lập? Hani hỏi, He Ji-on-ni cướp lời em muốn nói rồi à, em cũng mong rằng sau khi debut thì mắc nê nhẹ tay với mấy chị lớn một chút. Sae-an thành thật nói, em thấy hầu như K-pop thì chưa từng có mắc nê nào hiền lành đâu. Soyun nói, sai, Dung Hoa phản đối kịch liệt khiến mọi người phải bật cười. Dung Hoa vỗ ngực tự tin, em đây là mắc nê hiền nhất K-pop, sống với nhau bao nhiêu năm nay, giờ Onni mới biết em hiền đó Dung Hoa. Hyolin nói, Onni mà hiền chắc em, hài, Soyun nói, ka ka ka ka ka ka ka, mọi người bật cười trước câu nói trêu chọc của Soyun, một câu nói mà có thể hạ gục được cả hai con người. Em thì mong có thể hợp tác cùng mắc nê để chống lại những chị lớn. He Ji mặt tỉnh queo nói, tôi quên mất còn một vị mắc nê cũng không kém cạnh trong nhà. Ưn Ji ôm tim ủy khuất, vậy mắc nê em có điều gì muốn gửi tới mấy chị không? Le hỏi, nê, em chỉ muốn nói rằng sau khi nhóm debut thì em sẽ rèn luyện các Onni dần dần, mong là các Onni sẽ chờ được đến ngày đó. Jimmy nói, lời nói vừa dứt các thành viên nhanh chóng tránh xa Jimmy. 15 tuổi mà đã vậy thì không biết lúc con bé 20 tuổi sẽ ra sao nữa. Lè gãi đầu toát mồ hôi lạnh hộ mấy cô, Winde, Jun lúc này mới lên tiếng, ông đi bắt tay với từng nhóm một. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình, tuy lần này các bạn không thành công trong lần tuyển chọn của Banana Culture nhưng sẽ vẫn còn có nhiều công ty khác đang chờ và tìm kiếm những người tài năng như các bạn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, mọi người làm việc vất vả rồi ạ, tất cả mọi người đồng thanh ôm ấp chia tay nhau trên sân khấu. Nayang dường như bật khóc nức nở, cô dĩ nhiên phải buồn rồi, ước mơ đang nằm gọn trong lòng bàn tay giờ lại để tuột mất, còn Bút thì sẽ hoạt động với 3 thành viên. Sau khi tạm biệt các fan, mọi người trở về phía sau sân khấu, các thành viên của Creep 7 và Bút đi về phòng make up nghỉ ngơi, còn Winde, Jun và EXID thì đi thảo luận gì đó với nhau. Cửa phòng make up mở ra, Nayang vừa bước vào liền cầm chai nước mạnh bạo ném xuống đất khiến cái chai bị vỡ ra, nước bắn tung tóe trên sàn nhà. Ai bước vào nhìn cảnh tượng này cũng phát hoảng, mọi người nhanh chóng đi vào rồi chốt cửa giải quyết chuyện riêng. Em làm gì vậy Nayang? Pinh tròn mắt nhìn cô em út, cũng tại vì mấy chị mà em bị đuổi rồi đó. Nayang quát thẳng vào mặt mấy cô chị, con người thật của cô như bộc lộ hoàn toàn. Em nói vậy là sao? Misa hơi gắt lên trước thái độ vô lễ của cô em. Nếu không phải tại mấy chị quá kém thì em đã không bị loại, chẳng qua bọn họ được đứng đầu, được BTS bầu chọn cho nên công ty mới chọn họ thôi. Nayang bực tức, em nói làm như tụi chị sai lắm vậy. Tại sao em không tự hỏi bản thân mình rằng bài diễn của mình có gì chưa hay, có gì chưa tốt, bây giờ em lại đi đổ hết lỗi cho người khác, em không tự thấy bản thân mình rất quá đáng sao? Yeojin cũng không nhịn được mà lớn tiếng quát lại, bây giờ mấy chị là đang theo phe người ngoài, phản lại em sao? Nayang cười khẩy, cách chương.